Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, bị thương. Chương 41, bị thương. Dịch Vân hôm nay nguyên bản chính là dốc hết khí lực hấp thu hoang cốt năng lượng, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới năng lượng mãnh liệt đến loại trình độ này, vốn có tại Dịch Vân phòng trừng dưới. Hắn ít nhất phải dùng 5-6 ngày mới có thể đem khối này hoang cốt năng lượng hấp thu xong toàn bộ. Thế nhưng tình huống hiện tại là Dịch Vân vừa vặn mấy giây hấp thu năng lượng, liền so với trước đây 2-3 ngày thời gian cộng lại hấp thu còn nhiều hơn. Đây chẳng lẽ là đả thông kinh mạch sau kết quả? Dịch Vân cảm thụ được thể nội kinh mạch nóng bỏng, trong lòng đột nhiên hiểu rõ ra. Đây là Dịch Vân đột phá phàm huyết 4 tầng kinh mạch cảnh sau này lần đầu tiên hấp thu hoang cốt năng lượng. Mà ở này trước đây, Dịch Vân kinh mạch bế tắc, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân tới hấp thụ hoang cốt trong năng lượng. Nhục thân có thể chứa đựng năng lượng vô cùng có hạn, Dịch Vân chẳng mấy chốc sẽ ăn no. Thế nhưng kinh mạch một trận, vậy thì không giống nhau. Kinh mạch bản thân liền là nguyên khí lưu chuyển thông đạo. Kinh mạch đối với năng lượng dung nạp trình độ, hoàn toàn không phải nhục thân có thể so sánh. Kinh mạch liền giống với năng lượng đường cao tốc. Dịch Vân đạt đến phàm huyết 4 tầng kinh mạch cảnh, liền giống với trong cơ thể năng lượng đường cao tốc đả thông. Nguyên bản hoang cốt năng lượng là tràn đầy thấm vào Dịch Vân thân thể. Nhưng là bây giờ, năng lượng tương đương với thông qua kinh mạch đường cao tốc vọt thẳng vào Dịch Vân thể nội. Hai người này hoàn toàn không thể so sánh. Dịch Vân suy cho cùng không có đi qua hệ thống kiến thức võ đạo học tập, căn bản không biết trong lúc này khác biệt. Nguyên do không để ý đem mình đả thương, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng. Dịch Vân kinh mạch mấy ngày hôm trước vừa mở rộng đả thông, sao có thể thừa nhận như vậy năng lượng cường đại trùng kích? Hắn lần này trên cơ bản đem hàn mãng hoang cốt trong còn dư lại sở hữu tinh hoa đều hút sạch sẽ. Còn có loại sự tình này, hấp thu năng lượng quá nhiều đem mình làm thành cái dạng này, quá oan. Dịch Vân cảm thấy cực kỳ suy, hắn kinh mạch toàn thân cảm giác đều muốn đoạn. Cái này như là hắn đi ăn biển tươi sống bữa tiệc lớn, kết quả ăn dạ dày trướng không tiêu hóa vào bệnh viện. Thực tế nếu như có thể lượng cường tới trình độ nhất định, thật có thể đem người kinh mạch chống đỡ. Này tại tu võ giới cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Phàm nhân ăn lên niên đại dược liệu tiêu hóa không được chết. Võ giả ăn tự mình tiêu hóa không được hoang cốt xá lợi, trực tiếp bạo thể mà chết. Kiểu chết này thực sự uất ức. Này tại Dịch Vân xem ra, cùng ăn cơm chết no cảm giác là giống nhau. Dịch Vân chỉ cảm thấy thể nội như là hỏa. Hắn yết hầu một ngọt, một búng máu liền xông ra. Uy, da lông ngắn hầu tử, ngươi nằm trên mặt đất làm gì? Giả chết không làm việc sao? Một cái hán tử mặt đen tức giận mắng. Hán tử kia có một đứa con trai kêu Đầu To. Mấy ngày hôm trước hắn còn cầm Đầu To trách mắng qua Dịch Vân. Tiên sư nó, không nghe thấy lão tử nói chuyện đúng không? Đầu To cha hắn thấy Dịch Vân còn nằm trên mặt đất, tức khắc hỏa đại, hắn đem rìu ném, đang chuẩn bị qua đây đánh Dịch Vân mấy cước, lại phát hiện Dịch Vân sắc mặt thảo tái nhợt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nổi bật lỗ mũi của hắn. Lỗ tai đều tới dẫn ra ngoài ra máu tươi. Lần này, Đầu To cha hắn trợn tròn mắt. Đã xảy ra chuyện. Đầu To cha hắn tuy rằng không phải người tốt, không chỉ miệng độc vẫn thích đoạt đồ của người khác, nhưng là chân chính nhìn thấy muốn chết người thời gian, hắn cũng sẽ bối rối. Nhanh, báo cáo cho mặt trên. Đã nói có người muốn chết. Đầu To cha hắn cùng một cái đồng bạn nói. Đây cũng không phải Đầu To cha hắn chú Dịch Vân, mắt nhìn Dịch Vân đều thất khiếu chảy máu. Thất khiếu chảy máu còn có thể bất tử sao? Tại đây liên thị bộ tộc, chữa bệnh điều kiện tương đương với không có, vật tư nghiêm trọng thiếu thốn, tộc nhân thân thể sức chống cự lại yếu. Dưới tình huống như vậy, nhuộm trên cái bệnh thương hàn cũng có thể đi đời nhà ma. Huống chi là thất khiếu chảy máu. Tại đầu to cha hắn xem ra, Dịch Vân đây là chắc chắn phải chết a. Ta nói ra lông ngắn hầu tử, ngươi cũng đừng chết ở chỗ này a. Muốn chết cũng đã qua địa phương khác di chuyển. Chấm ngoặc kép, đầu to cha hắn nói như vậy muốn nắm Dịch Vân. Thế nhưng cứ như vậy vừa đụng Dịch Vân tay, hắn lại cảm giác mình tay giống như bị hỏa đốt. Để cho đầu to cha hắn ngao, o, o hét thảm một tiếng. Thân thể hắn trực tiếp ngã xuống đi ra ngoài, đặt mông ngồi ở đống củi lửa trên, đầu kém chút gõ ở đó thiêu đỏ trên chiếc đỉnh lớn. Này muốn thật gõ xuống, mạng của hắn cũng cơ bản khai báo. Tuy là như vậy, đầu to cha hắn cũng bị đốt một đống tóc, sợ đến hắn mặt như màu đất, tựa hồ vừa mới có một cỗ vật gì vậy. Theo hắn đụng chạm Dịch Vân tay chui vào trong thân thể hắn. Thế nào khiến cho đầu to cha hắn lại càng hoảng sợ. Loại sự tình này thật là quỷ dị, giống như là bị rắn cắn. Cho tới hắn đụng chạm Dịch Vân cái tay kia bây giờ còn đang run run đây. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hắn mấy cái tráng đinh vội vàng chạy tới. Đầu to cha hắn vẫn chưa hết sợ hãi. Hắn nói, tiểu tử này không biết có phải hay không là bị quỷ nhập vào người. Chúng ta nhanh đi thông chi Liên công tử. Đầu to cha hắn nói qua. Một cái nhóm lửa tráng đinh vội vội vàng vàng đi báo cáo. Đầu to cha hắn suy nghĩ một chút, có điểm sợ đối với Dịch Vân nói, ta nói lông hầu tử, a không, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi đây là thế nào, ngươi được chịu đựng a, ta đã cho người đi gọi người. Trong bộ tộc đại phu rất nhanh liền chạy đến. Đầu to cha hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thực tế hắn cũng biết, trong bộ tộc chỉ có duy nhất thầy thuốc. Đối phương căn bản là không có khả năng lắm xuất thủ cứu trị Dịch Vân. Thầy thuốc kia cơ hồ là chuyên môn vì bộ tộc cao tầng phục vụ. Bằng không toàn bộ tộc hơn 1.000 hộ người, ai cũng tìm hắn xem bệnh, hắn thế nào giải quyết được? Cho dù giải quyết được, thảo dược cũng không đủ a. Liên thị bộ tộc dược liệu thế nhưng cực kỳ chân quý. Nguyên do nghèo khổ người ta bị bệnh, chỉ có thể dựa vật tự mình khiêng, khiêng không được liền tự sinh tự diệt đi, dù sao ti tiện mệnh một đầu. Ta nói tiểu huynh đệ, trước ta lòng tham nhất thời, đoạt ngươi cháu ăn, ngươi cũng đừng trách ta a. Đầu to cha hắn hoàn toàn không biết Dịch Vân bị Trương Vũ Hiền thưởng. Thức sự tình, hắn mắt nhìn Dịch Vân đoán chừng là không chịu đựng nổi. Liền tại Dịch Vân sắp chết trước khai đạo Dịch Vân, lo lắng Dịch Vân chết sau hóa thành quỷ trả thù tự mình. Đại hoang trong bách tính đa số cực kỳ mê tín, đây đại khái là bởi vì mọi người sinh hoạt được quá cực khổ. Nguyên do cần một cái ký thác tinh thần, bọn họ tin tưởng người xấu sau khi chết muốn xuống địa ngục. Người tốt sau khi chết có thể đăng cực nhạc, nghèo khó người sau khi chết còn có chuyển hy vọng sống sót, có lẽ kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt. Dịch Vân nghe được quả thực khóc cười không ta còn không chết đây. Đã bị như thế chú, bất quá lại nói tiếp, lần này cũng là dài dạy dỗ, hấp thu hoang cốt tinh hoa quá nhiều lời nói, thật sẽ chết người, hôm nay biến thành cái dạng này, thật sự là đủ vận xui, cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Mình bây giờ chính là tiêu chuẩn vui quá hóa buồn a. Tại Dịch Vân thể nội kinh mạch bị thương, thất khiếu chảy máu thời gian, tại Liên thị bộ tộc tộc lão đại viện, Liên Thành Ngọc cũng thu tin tức, người báo cáo là Triệu Thiết Trụ. Liên công tử, hắc hắc, được kêu là Dịch Vân tiểu tử đột nhiên nhanh không được rồi. Nghe nói là bị quỷ nhập vào người. Sau đó cái mũi miệng đều tới bên ngoài bốc lên máu đây. Nghe nói Dịch Vân gặp chuyện không may, Triệu Thiết Trụ trong lòng lão cao hưng, cho người tiểu tử bị Liên đại nhân thưởng thức. lần này xong đời đi. Nga, Liên Thành Ngọc nguyên bản tại luyện quyền, nghe được Triệu Thiết Trụ lời nói, động tác của hắn hơi dừng lại một chút. Trong ánh mắt hiện lên một tia khoái ý chi sắc. Cái quỷ gì trên thân? Liên Thành Ngọc cho rằng đây bất quá là những thứ kia ngu dân ngu xuẩn nhận định mà thôi. Liên Thành Ngọc nhận định, Dịch Vân sẽ như vậy. Tự nhiên là hoang cốt hàn tính năng lượng cùng hóa huyết đan giao nhau tác dụng kết quả. Tiểu tử này, tử kỳ đến rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.